Phong Du Lạc One Piece, chương 13 kịch chiến, góc truyện audio.com. Có hai nguyên do khiến Phong không muốn đọ sức cùng 10 người kia. Thứ nhất, vì hắn muốn khai thông cho Hina một chút, nàng là một quân nhân tốt, chỉ cần khắc phục một vài vấn đề trong suy nghĩ liền có thể trở thành một sĩ quan cao cấp tài ba. Thậm chí vượt lên chiếm một vị trí trong hàng ngũ phó đô đốc luôn không chừng. Ít nhất trong kiếp trước Phong rất có thiện cảm với cô gái có cá tính mạnh bạo này. Hiện tại cũng vậy, vẻ ngoài của Hina có lực thu hút khá lớn đối với Phong. Còn lý do thứ hai, đơn giản vì hắn không muốn phí sức ở đây. 10 người kia chỉ cần thông minh một chút thì có thể nghĩ ngay tới công kích tầm xa. Đừng nói thực lực hai bên không cách biệt mấy. Cho dù Phong có cường đại hơn đi chăng nữa thì kẻ nhận lấy thiệt thòi vẫn là hắn. Hơn nữa Phong đã nói muốn tặng cho người đứng sau màn một buổi biểu diễn đặc sắc. Vậy nếu hắn ở trong thế yếu mà hoàn hảo lộn ngược cái bàn thì chắc chắn vở diễn sẽ lên đến cao trào đỉnh điểm. Truyền kỳ báo vất của hải quân, ác mộng của hải tặc chính thức bắt đầu. Lúc đoàn người tới nơi thì 10 nhân vật kiệt xuất thuộc đội 1 đang nhìn chằm chằm vào Phong. Ánh mắt khinh miệt không chút che giấu, có tên còn cười khẩy không thèm liếc mắt tới. Hắn cho rằng Phong không xứng đáng làm con bài tẩy của đội 2. Càng không xứng đáng để hắn phải nhìn thẳng, xác tính tình bộp chộp, thích đứng trên đầu kẻ khác nên từ đầu đến cuối không vừa mắt Phong. Nhân cơ hội hắn tiến sát gần Phong nói khẽ, âm thanh chỉ có vài người chung quanh nghe thấy, mấy giáo quan ở xa tự nhiên không hề hay biết. Hê hê hê, nhãi con, tao không biết mày dùng cách gì khiến cao tầng trọng thị mày như vậy. Bất quá tao nói cho mày biết, không có thực lực thì tốt nhất nên cút về nhà, đừng có đứng ở đây siếc khỉ nữa. Rất nhanh thôi cái bản mặt tự tin của mày sẽ bị tao nghiền nát dưới chân. Hê hê hê, nói xong hắn định quay đầu bỏ đi thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh băng phát ra từ Phong. Mày là Stark. Hy vọng lát nữa mày đủ sức đứng vững để thi hành hình phạt. Gã nhếch mép cười khinh thường sau đó xoay người đi thẳng về đội. Tất nhiên là Stark còn lâu mới tin lời uy hiếp của Phong. Và cũng không ai tin cả. Về vị trí, chờ hiệu lệnh của tôi. Nghe thấy mệnh lệnh của giáo quan. 600 người lục tục nhanh chóng leo lên hai chiến hạm đã được chuẩn bị sẵn. Chờ khi người cuối cùng leo lên xong. Vị giáo quan chỉ huy hướng hai người sau lưng gật đầu. Cả hai hiểu ý nhảy lên trên thuyền. Hai chỉ huy chính là hai giáo quan Kosuke và Mosuke. Họ chính là mục tiêu lần này của các ngươi. Chỉ cần đánh bại được họ trong sự bảo vệ của đối phương thì sẽ trở thành người chiến thắng. Sau một canh giờ nếu phe tấn công vẫn chưa hạ gục được mục tiêu thì phe phòng thủ được phép phản công. Trận chiến bắt đầu. Sau một tiếng hô đầy uy lực của giáo quan, chiến trận chính thức nổ ra, chiến hạm đội 1 ầm ầm rung chuyển, vô số thân ảnh có móc dây có trực tiếp nhảy qua chiến hạm đội 2. Lucci và Stark khoanh tay trước ngực đứng đối diện với chiến hạm đội 2. Không hề có ý định nhảy qua, trong mắt họ, chỉ cần những người còn lại là đủ sức hủy diệt đội 2 rồi. Không khí bên chỗ đám người Hina. Smoker căng thẳng đến cực điểm, nữ quân nhân xinh đẹp cao giọng chỉ đạo đồng đội vào vị trí chiến đấu. Cố gắng phong tỏa đường tấn công của chủ lực đội 1, đặc biệt là những kẻ ăn trái ác quỷ thuộc danh sách bạc. Xung quanh chúng luôn có 10 thành viên theo sát. Smoker, ta dẫn theo 20 người lui về hậu phương. Tuyệt đối đừng để bọn chúng tiếp cận mục tiêu. Layla, cô mang phân nửa binh lính tiến lên giao chiến với chúng. Phe ta lấy công làm thủ, nếu chúng muốn tiếp cận mục tiêu bắt buộc phải vượt qua 3 tầng phòng thủ của chúng ta. Cơ hội thắng vẫn còn. Rõ, hàng loạt mệnh lệnh từ miệng nhỏ Hina phát ra. Nàng sở hữu năng lực trái Oriori Nomi giúp khả năng bắt giữ kiêm phòng ngự được tăng cao. Phụ trách vị trí trung ương chiến hạm là điều dễ hiểu. Smoker là người ăn trái Moku Moku Nomi. Có khả năng hóa thân thành khói, lợi dụng tốt liền có thể che mắt cản trở tầm nhìn địch nhân hồi lâu. Và khả năng chiến đấu hệ Loza cũng tương đương mạnh mẽ vô cùng. luận điểm mạnh, hắn thích hợp là người bảo vệ phòng tuyến cuối cùng nhất. Còn về Layla, nữ cường nhân duy nhất thông thạo lục thức mà không bị tổ chức CP chiêu mộ. Hoặc nói nàng không muốn gia nhập PC, chỉ số Doriki của cô nàng này cao ngất ngưỡng, 980, chỉ thua Luchi hiện tại 200 điểm mà thôi. Đừng nhìn bề ngoài mảnh rẻ nhỏ nhắn mà khinh thường Layla. Khuôn mặt đáng yêu ngây thơ chính là vũ khí chí mạng nhất. Nếu không phải người quen biết thì chắc chắn sẽ bị nàng mê hoặc. Lừa gạt, kết quả kẻ bị lừa nhất định sẽ rất thảm. Layla tươi cười tung tăng dẫn theo trăm nhân mã rời đi. Trông bộ dạng hoạt bát, đáng yêu làm lòng người nhẹ nhõm không ít. Hina thoáng thở nhẹ một hơi, tay nắm chặt đao hải tặc chờ đợi bọn người đội một đổ bộ. He he, các ngươi tốt nhất là nên đầu hàng đi. Bọn ta không muốn chém vài đao lên người đồng đội đâu 11ZKCZU ạ, hừ. Nhiều lời vô ích, có giỏi thì xuống đây quyết chiến một trận. Mẹ kiếp đám các ngươi. Đừng tưởng có đông đảo nhân vật danh sách bạc làm chỗ dựa là to mồm. Ông nội bọn mày còn lâu mới sợ nhé. Âm thanh kim loại va chạm hỗn loạn cùng tiếng chửi mắng liên tục phát ra từ khắp nơi trên chiến hạm 2. Một chiến sĩ đội 1 vừa hạ gục xong một kẻ địch thì lập tức bị hai chiến sĩ đâm lén. Gã nhanh nhẹn lắc hông làm hai mũi đao chỉ đâu sượt qua da thịt. Kéo bay lớp áo to tướng. Đao hải tặc dùng cho tập luyện bị gò mất hết độ bén. Cho nên sống đao và lưỡi đao như nhau. Chém lên cơ thể chỉ gây thương tổn mô mềm và chút ít xương cốt. Đáng chết, cả giận gầm lên một tiếng. Gã ném thanh đao trong tay đi sau đó mạnh mẽ chụp vào hai tay cầm đao của hai kẻ đâm lén. Cơ bắp khủng bố chớp mắt bành trướng như muốn phá nát chiếc áo hải quân. Lực lượng khổng lồ kéo hai thân thể nhỏ bé phía sau tới trước mặt gã. Một trong hai người hoảng sợ, nuốt nước bọt lắp bắp. Kyo, Kyojin, kẻ khổng lồ, biết tao là ai mà còn dám đánh lén tao? Bọn mày chán sống rồi sao? Nói đoạn, hắn vận lực ném hai người như ném hai túi rác, hai thân thể mỏng manh trên đường bay đụng ngã mấy người. Phủi phủi tay, Kyojin cười gằn nhìn chằm chằm Layla đang chiến đấu cách hắn không xa. Thể hình to lớn không khác gì châu điên, ầm ầm lao tới Layla. Bất luận kẻ nào cản đường hắn đều thoải mái húc văng. Chiến sự diễn ra càng ngày càng náo nhiệt, danh sách bạc thuộc đội một tấn công vô cùng hung mãnh. Nhất là vị trí của anh và Higo cây liễu, loài cây có cành lá mềm mại uyển chuyển, một người dùng sức mạnh đảo ngược thời gian những thứ mình chạm vào. Một người có khả năng biến cơ thể thành dẻo quẹo làm công kích đánh vào không mảy may tác dụng nào. Một thứ năng lực gây khó chịu cho đối thủ, chưa đầy 10 phút đã có 4 người danh sách bạc thoát khỏi phòng ngự tầng 1. Layla bên kia không thể phân tâm giữ chân bọn họ lại được. Bởi vì trước mặt nàng lúc này là hai con quái vật to lớn Kyojin kẻ khổng lồ và Kanji kim loại. Tên nào tên nấy đều cao trên 2m30, một cô gái nhỏ bé như nàng cố gắng chống cự nổi đã là điều không tưởng. Nhìn đi đâu vậy đội trưởng? Một tinh anh đội một nhân cơ hội Hina mãi nhìn Layla thì vung đao chém mạnh vào hông nàng. May mắn nàng phản ứng cực nhanh, lợi dụng đao trong huấn luyện thiếu sắc bén lập tức nhích nhẹ một bước. Tiến sát gần người tên đánh lén, làm cho lực lượng đánh lên người giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên đau đớn là khó tránh khỏi. Hina cắn răng nhịn đau. Xoay cánh tay ôm xuyên qua người tên kia, khi tay nàng xuyên hết thì người hắn đã có thêm một cái cong to lớn chắc chắn. Nhanh, tổ chức phòng ngự, tôi sẽ đối phó anh và Higo, những người còn lại tách sang hai bên kèm sát hai người danh sách bạc khác. Mấy tên lâu la cứ để bọn chúng vượt qua, Smoker sẽ xử lý chúng, Hina không dám chậm trễ, vội vàng ra lệnh đội ngũ giãn ra tạo thành mạng lưới phòng ngự dày đặc. Sẵn sàng nghênh đón địch nhân tập kích, không ai biết từ đầu đến cuối có tổng cộng 3 người không tham chiến. Luchi cùng Stark, bọn họ đang chiếm lợi thế thì không nói làm gì, nhưng bên phía đội 2 lại có một người vẫn không mảy may quan tâm đến thế cục chuyển biến bất lợi. hắn chỉ thoải mái đứng dựa lưng vào cột buồm trò chuyện cùng với vị giáo quan mục tiêu ngồi ngay bên cạnh. Cậu không định giúp đồng đội sao? Giáo quan quân hàm đại tá có chút không vui nói ra. Những vị giáo quan này thực lực cực kỳ mạnh, nhưng do bọn họ chỉ phụ trách huấn luyện tân binh hoặc tinh anh, không hề tham gia chiến đấu, cho dù có cũng là quá khứ, vì vậy quân hàm không cao, giống như gáp sau này từ chức để làm giáo quan huấn luyện đám cô bi. Vốn đoạn đối thoại giữa Phong và Hina làm cho gã phần nào tôn trọng Phong biết nhìn xa, tính toán cẩn thận, vậy mà bây giờ chút tôn trọng đó đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì gã không ngờ Phong lại là kẻ sợ chết chính cống. Chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống. Lần đầu tiên vị giáo quan này nảy sinh nghi ngờ với cấp trên. Bất quá nghĩ như vậy chứ gã không nói ra miệng. Duy ánh mắt khó chịu chứng tỏ nội tâm hắn đang rất bất mãn với Phong. Mọi biến hóa của giáo quan đều được Phong thu vào mắt. Trong nội tâm thầm cười lạnh xem thường, hắn chậm rãi đưa ngón trỏ chỉ về phía Luchi và Stark. Hời hợt nói, thấy hai tên đó không? Trong đội một chỉ có hai kẻ đó là nguy hiểm nhất. Ngài một mình đối chiến với hai người bọn hắn nhất định cầm chắc thất bại. Giáo quan Mosuke sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thân là giáo quan vậy mà bị người ta đánh giá không đánh lại học viên. Hỏi có người nào không buồn bực khó chịu đây? Có điều Mosuke cũng không có phát tác, bởi vì hắn biết Phong nói đúng. Hai con quái vật kia quả thật mạnh không tưởng. Một tên gã có 7 thành nắm chắc chiến thắng. Còn nếu hai tên thì hết 8 thành là thất bại rồi. Phong bên cạnh không nhanh không chậm nói tiếp. Tuy nói hai tên kia vì cao ngạo không muốn ra tay. Nhưng một khi tôi tiến lên tiền tuyến, chỉ cần hiển lộ thực lực khiến bọn hắn lo sợ thì lập tức sẽ dùng kế ngáng đường. Tận dụng cơ hội tôi không quay về thủ hộ kịp đánh bại ngài. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Nhưng nếu cậu đứng đây một hồi, phòng tuyến đội hai trước sau gì cũng vỡ. Bọn chúng sẽ ồ ạt vây công vào đây. Khi đó cậu sẽ phải một mình đánh với hơn 10 người danh sách bạc. Cơ hội thắng trận không còn nữa. Mosuke nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Không phải hắn chưa nghe qua Phong độc chiến hạ gục 3 vị giáo quan gần đồng cấp với mình. Nhưng hiện tại là vây công 10 người a. 10 người này sức chiến đấu so với giáo quan bọn hắn không kém hơn bao nhiêu. Thậm chí còn có năng lực trái ác quỷ phụ trợ. Khó khăn ít cũng phải gấp 10 lần so với trước đây. Phong khẽ cười hàm hồ nói. Vậy thì tôi sẽ hạ gục tất cả là được rồi. Hắn mạnh miệng như vậy tất nhiên là có chỗ dựa. Mà chỗ dựa duy nhất của Phong chính là thực lực bản thân. Hắn tự tin nếu chiến một versus một thì Stark hay Luchi đều không phải đối thủ của hắn. Nên nhớ 10 năm là quãng thời gian rất dài để thay đổi một con người. 10 năm sau Luchi trong cốt truyện có vẻ rất mạnh, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một học viên trong học viện hải quân mà thôi. Dù có hung danh vang dội thì cũng chỉ đến thế là cùng. Trên hết Phong vốn không phải thằng nhóc bình thường. Hắn đáng sợ hơn những gì người khác nghĩ nhiều lắm. Minh chứng tốt nhất là trận chiến với 3 vị giáo quan tai ba. Mamon và Sony, lúc đó không ai ngờ rằng Phong vẫn còn đang bảo lưu thực lực. Một phần là vì hắn vi phạm quân kỷ, một phần là vì hắn không muốn làm lớn chuyện. Trước khi có chỗ đứng, địa vị vững vàng, Phong không thể hoành hành bá đạo được. Tai ba trong lúc vô tình chọc giận hắn nên mới nhận lấy kết quả thảm khốc. Ngoài ra hai người kia không bị gì nguy hiểm cả. Cách chương.